quá trình phát triển trí tuệ là một quá trình đau đớn và lâu dài. Quá trình đau đớn và lâu dài, tất cả những người bước chân vào con đường phát triển trí tuệ này phải chấp nhận điều đấy đầu tiên. Trưởng thành là một quá trình đau đớn và lâu dài, chậm chạp, nó không nhanh chóng một chút nào cả, và nó rất là lê thê lâu dài. Mọi người phải xác định trước cái điều đấy, xác định trước và chấp nhận trước cái điều đấy. Nếu không ấy, là ảo tưởng sẽ đánh lừa chúng ta rất nhiều.